ABO hệ liệt đinh, chương 34, lời cuối, góc truyện audio.com, lại hoàn thêm một chuyện, kết thúc một hành trình mà tớ đã quên mất khởi hành từ khi nào. Tớ tính viết phiên ngoại bánh bột, cuộc sống đường thẳng của bánh bột nhưng có cảm giác thiếu muối quá nên đã bỏ qua luôn. Đầu tiên là cảm ơn các cậu đã đồng hành cùng tớ trong suốt quá trình tớ viết chuyện này. CMT của các cậu chính là động lực để tớ ra chương mới đều đặn mỗi tuần. Sau đó là cảm ơn bản thân vì đã kiên trì đi đến chương cuối cùng. Dù đôi lúc thúc ngựa nhanh quá thế là hôm sau phải ngồi viết lại đa đa. Khép lại đinh, là mở ra chuyện khác. Lấp hố này xong lại chăm chỉ lấp hố khác. Các cậu tiếp tục theo dõi và ủng hộ tớ ở những chuyện tiếp theo nha. Thương các cậu, kéo màn. Phỏng vấn siêu lầy cùng GG, xin chào các bạn. Tớ là G đây, khách mời lần này của chúng ta không ai khác chính là Tiểu Điềm và A Ngạo. Ý, Tiểu Điềm, chào các cậu, tôi là Tiểu Điềm, là con thứ 5 của gia đình 10 anh em. A Ngạo, chào, tôi là A Ngạo, còn giữa, G, đây là tập hợp những câu hỏi siêu lầy với tối đa 5 câu hỏi. Các con phải trung thực trả lời đấy. Tiểu Điềm, nếu tế nhị quá thì kéo rèm rồi con sẽ trả lời cho má nghe. A Ngạo, tế nhị thì không cần trả lời đâu, xoa đầu Tiểu Điềm. G, này này đã nói siêu lầy thì còn ngại ngùng gì nữa chứ? A Ngạo, không chấp nhận, chúng tôi đi về. G, được rồi, tổ tông mau ngồi lại đi đa đa xem như má chưa từng nói gì cả. Câu hỏi 1. Cảm nhận đầu tiên khi nhìn thấy đối phương. Tiểu Điềm, e hèm thằng cha đó hút thuốc kinh thật. A Ngạo, hành xóm mới thật ngây ngô. G, he đê huyền he, hay lắm, hai đứa có ấn tượng khá nổi bật về nhau đấy. Câu hỏi 2, trong lần phát tình của Tiểu Điềm, cho tình thú nào của đối phương khiến bản thân thích nhất? Tiểu Điềm, đây được tính là câu hỏi tế nhị không? A Ngạo, chủ động hôn môi qua chiếc khẩu trang. Tiểu Điềm, anh ấy trực tiếp đâm vào. G, e huyền, má cạn lời với A Ngạo rồi. Câu hỏi 3, giữa bánh bột và bánh bao, ai là đứa con khiến hai người lo lắng nhiều hơn? Lý do vì sao? Tiểu Điềm, bánh bao, khi bánh bột có omega, thay omega như thay áo thì bánh bao vẫn cố chấp theo đuôi alpha giống nó là khôi. A Ngạo, bánh bột, con bé hại đời nhiều omega quá. G, nó hai người có nghe câu đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn chưa? Hai người đi tát biển là vừa rồi á, câu hỏi 4. Nguyện vọng của bản thân. Tiểu Điềm, có thể cùng A Ngạo già đi. A Ngạo, cùng Tiểu Điềm nằm chung phần mộ. Chung hòm càng tốt. G, gạch dưới, N, gạch dưới nghe xong xúc động quá. Câu hỏi 5, nói điều gì đó với đối phương. G, omega, huyền. Khỏi cần nói, má biết chúng mày yêu thương nhau rồi vờ lờ quá. Tiểu Điềm, má đừng chặn tụi con phải trả lời câu hỏi cuối này. A Ngạo, em thương anh, A Ngạo, ừ, tôi thương em. Bảo bối, đây là xác của G sau khi bị sâu ân ái chọt mù mắt. Hết rồi, đúng vậy đó, phỏng vấn cặp chính thôi. Phỏng vấn cặp phụ nữa là con tim mỏng manh sẽ nát tan theo giông bão sương gió đấy. Tha tha, cách chương.